Thần đạo Đan Tôn, chương 1190, trở thành đệ tử hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ Lăng Hàn vốn muốn chui ra, nhưng lập tức nói. Chờ một chút, hắn từ trong hấp tháp lấy ra quần áo mặc vào, sau đó oanh mấy quyền, đánh lỗ hổng đủ cho người thông qua, rồi mới từ từ đi ra. Da mặt của Can Thi Vân co giật, đây chính là thần nữ lô, mặc dù hàng nhái, nhưng vẫn là chí bảo. Nếu không phải nàng là tộc nhân kiệt xuất nhất của Can gia, cũng không có tư cách được món bảo khí này. Nhưng ở trước mặt của nàng, thần khí mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo bị đánh nổ, điều này làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Lẽ nào, Lăng Hàn là thần khí hình người sao? Ngươi bồi thần nữ lô cho ta. Nàng thét to, đây là bảo vật của gia tộc, nàng chỉ là có thể sử dụng mà thôi, cũng không phải đưa luôn cho nàng. Bồi thường cái gì? Đây là chiến lợi phẩm của ta. Lăng Hàn thu hài cốt của thần nữ lô vào hắc tháp. Tuy cái này đã không còn là thần khí, nhưng vật liệu không thể lãng phí, có thể tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm. Ngươi, Can Thi Vân tức điên. Đối phương không chỉ không có ý định bồi thần nữ lô cho nàng, thậm chí còn lấy luôn hài cốt. Đây thực sự là quá mức rồi. Lớn mật, Can Thi Vân giận dữ. Ngươi chỉ là thị vệ nho nhỏ, lại dám ăn cắp thần khí của ta, muốn phản sao? Từ điểm đó mà nói, nàng chiếm lý, một cái là đệ tử của Lẫm Thiên Tông, hơn nữa còn là đệ tử hạt giống, một cái khác là thị vệ của đệ tử hạt giống, ngay cả đệ tử của Lẫm Thiên Tông cũng không tính. Nhưng cảnh giới sấp xỉ, ngươi một đệ tử hạt giống đánh không lại thị vệ của người ta, ngươi không ngại ngùng sao? Còn có mặt mũi cầu viện tông môn? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, ta chỉ biết ta đánh thắng, thu lấy một chiến lợi phẩm. Người muốn lấy về, có thể, đánh thắng ta đi. Đánh thắng ta, đơn giản như vậy. Câu nói này, từ trước đến giờ đều xuất từ miệng của đệ tử hạt giống. Nhưng hiện tại, một thị vệ nho nhỏ lại cực kỳ phách lối nói ra. Đúng vậy, đây là của Lăng, Hàn Lâm, Hồ Phỉ Vân quả thực ba phải, ở một bên gật đầu không ngớt. Đừng nói Can Thi Vân. Đệ tử hạt giống khác cũng lộ ra vẻ căm giận bất bình, cảm thấy bị người cưỡi lên đầu, mất uy nghiêm của đệ tử hạt giống. Bọn họ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt không vui. Lăng Hàn cười to nói, các ngươi đây là một lời không hợp, muốn chơi lưu manh sao? Hà hà, đến đây đi, ca đỡ hết, bất kể là một mình đấu hay quần ẩu, tùy tiện các ngươi. Có điều, thua đừng quên nói phục, cái này làm rất nhiều đệ tử hạt giống tức điên mũi. Phải biết bọn họ có thể thành đệ tử hạt giống, ý nghĩa bọn họ ở trong cảnh giới của mình là vô địch, coi như có đối thủ, vậy cũng là đệ tử hạt giống khác, hiện tại lại bị người khinh bỉ, há có thể không làm bọn họ lửa giận ngút trời. Coi như chưa tiến vào Lẫm Thiên Tông, nơi này người nào không phải ngạo khí trùng thiên. Hàn Lâm, thật uy phong, Hồ Phỉ Vân vỗ tay, vị quận vương này ngây thơ, hơn nữa lại có chút mơ hồ, hoàn toàn không nhận rõ tình hình. Tiếp tục kéo cửu hận cho Lăng Hàn. Nhưng tuy các đệ tử hạt giống mỗi người phẫn nộ, nhưng không ai ra tay. Cái này không phải phí lời sao? Can Thi Vân tuyệt đối là người tài ba trong bọn họ. Nhưng nàng lấy ra thần nữ lô phòng chế cũng thất bại. Đổi bọn họ lên không phải cũng giống nhau. Quái thai như vậy, trong Sơn Hà cảnh phòng chừng chỉ có mấy người mới có thể trấn áp. Tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, vương giả chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đạt tới Sơn Hà cảnh cực cảnh chân chính, vậy chỉ có thể gọi là thiên tài tuyệt đỉnh, cách vương giả còn xa lắm. Ha ha, một tiếng cười dài truyền đến, chỉ thấy một nam tử vóc người thon gầy không biết lúc nào xuất hiện ở trong mọi người, khí tức tối nghĩa, nhưng chỉ cần cảm ứng một chút, liền sẽ rung động đến từ sâu trong linh hồn. Đây là một vị cường giả tuyệt thế, bái kiến Hải Vân trưởng lão. Các đệ tử hạt giống vội vã chắp tay, thần thái cực kỳ cung kính. Bởi vì đây là một cường giả tinh thần cảnh, đừng nhìn bọn họ mỗi người thiên tài, hơn nữa được liệt vào đệ tử hạt giống, có ít nhất 9 phần 10 người có thể bước vào nhật nguyệt cảnh, hơn nữa cơ bản có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, nhưng nói đến muốn thành tựu tinh thần cảnh, vậy nhiều nhất chỉ có 1 phần 10. Cái này đã là phỏng đoán rất cao, bởi vậy, đối mặt chí cường giả như vậy, ai không thu hồi ngạo khí trong lòng. Hải Vân trưởng lão vung tay, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, càng xem, trên mặt hắn càng nghiêm nghị. Cũng may, Trên mặt hắn có khí tức hỗn độn bao phủ, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, bằng không mọi người sẽ rất kinh ngạc, một vị cường giả tinh thần cảnh lại thay đổi sắc mặt đến mức độ như thế. Người trẻ tuổi, có hứng thú bái vào bản tông không? Hải Vân trưởng lão cười nói, bản tòa có thể bảo đảm, người sẽ được thân phận của đệ tử hạt giống. Chuyện này, mọi người vừa khiếp sợ lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Lấy thực lực của Lăng Hàn, ung dung đánh bại đệ tử hạt giống Can Thi Vân, hơn nữa cảnh giới song phương giống nhau, cái này đủ để chứng minh Lăng Hàn khủng bố. Thiên tài như vậy nếu không thể vào Lẫm Thiên Tông, trở thành đệ tử hạt giống, vậy đệ tử hạt giống khác còn có thể ngồi an ổn ở vị trí này sao? Nhưng Lẫm Thiên Tông có quy củ của Lẫm Thiên Tông, chưa từng có đặc cách thu nhận đệ tử, mỗi trăm năm tiến hành thu đồ đệ một lần, đây là quy tắc. Nhưng sau khi Hải Vân trưởng lão thấy Lăng Hàn liền mở ngoại lệ, cái này tự nhiên để cho mọi người giật mình. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, vãn bối sẵn lòng gia nhập Lẫm Thiên Tông, cái này vốn là dự định của hắn. Hải Vân trưởng lão cười to, có vẻ cực kỳ thỏa mãn, hắn gật gù nói. Các ngươi đều chọn thị vệ đi, Hàn Lâm, chờ sau đó theo bản tọa một chuyến, bản tọa có mấy lời muốn nói với ngươi. Vâng, Lăng Hàn gật đầu. Có vẻ vô cùng cung kính, đây là tôn trọng tất yếu với cường giả. Can Thi Vân tức giận đến cả người run cầm cập, lần này làm sao bây giờ? Lăng Hàn cũng thành đệ tử hạt giống, nàng ngay cả lực lượng của tông môn cũng mượn không được. Không được, cái sỉ nhục này nàng nhất định phải đòi lại, thực lực của nàng không được, liền đi tìm người khác, kia là những yêu nghiệt chân chính. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, nhanh chân đi đến chỗ đôi sư huynh muội kia. Mỗi thời mỗi khác, bây giờ thân phận của hắn hoàn toàn khác nhau, chỗ đi qua tất cả mọi người tự động nhường đường, sau đó dùng ánh mắt hừng hực nhìn hắn, hy vọng có thể được hắn tuyển làm thị vệ. Cách chương